Xuyên qua chi linh thực sư, chương 299. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 299. Trang viên đại trận tề trình, ngươi xem mới tới cái kia quản sự được chưa a? Tuyết Phỉ câu lấy tóc, lười biếng hỏi. Tề trình lắc lắc đầu, ta cũng không biết, hiện tại xem ra thực lực không tồi, hy vọng hắn sẽ có biện pháp, làm củ cải mọc chuyển biến tốt đẹp đi. Tuyết Phỉ cau mày, dầu dĩ nói, Vương Hòa những cái đó ra hỏa, thật sự quá sằng bậy, bọn họ cư nhiên đầu cơ trục lợi từ ngọc củ cải, nếu là làm phía trên cái kia tiên vương đã biết, còn không được bị trừ hồn luyện phách. Tề trình tràn đầy tán đồng gật gật đầu, nói, ta nguyên bản còn kỳ quái đâu, kia ba cái ra hỏa, phụ trách khu vực tiên điền phẩm chất muốn so với ta phụ trách kia khối tốt hơn nhiều, như thế nào liền ra không được từ ngọc củ cải, nguyên lai không phải ra không được. Mà là cho bọn hắn bán đi. Không biết mới tới cái kia quản sự chăm sóc linh điền bản lĩnh thế nào. Nhưng là trước mắt tình huống xem ra, gia hỏa này thực lực vẫn là không tồi. So tưởng tượng bên trong phải cường hãn rất nhiều. Tuyết Phỉ suy nghĩ nói. Tên kia tiên nguyên phòng trừng cũng liền chuyển hóa một thành tiên nguyên. Lại dễ như chờ bàn tay thu thập Vương Hoa những cái đó người. Chờ hắn đem tiên nguyên chuyển hóa hoàn thành. Thực lực còn có thể phiên cái 2-3 lần. Đại quản sự pháp khí cũng không tồi a, ta nghe nói hạ giới tài nguyên cằn cỗi thực, phi thăng đi lên tu giả đều là kẻ nghèo hèn. Vị này đại quản sự, nếu là đem hắn kia bộ linh kiếm bán đi, hẳn là có thể bán được không ít tiên tinh. Tuyết Phỉ nói, Tề Trình lắc lắc đầu, nói đùa, kia chính là bản mạng pháp khí, ai sẽ bỏ được bán a? Tuyết Phỉ gật gật đầu, cười cười, nói. Nói cũng là... Tiêu Cảnh Đình ở trang viên bên trong khắp nơi nhìn một vòng, như suy tư gì. Thao Thiết Hỏa Linh lười biếng hỏi, Tiểu Bạch Kiểm, nhìn ra cái gì tới không có a? Tiêu Cảnh Đình ngó Hỏa Linh liếc mắt một cái, nói. Tính nhìn ra tới một ít đồ vật, bất quá, còn không thể xác định. Nhà uống, thật đúng là nhìn ra một ít đồ vật a, không nghĩ tới ngươi cái này đồ nhà quê, cũng có thể nhìn ra đồ vật. Hỏa Linh tràn đầy hoài nghi nói. Nếu ta không nhìn lầm nói, cái này trang viên nguyên bản có một tòa thiên nhiên dựng dưỡng tiên thảo linh trận, nhưng là gần nhất linh trận bị phá hư. Cái này đại trận hẳn là chậm rãi bị phá hư, đại trận hiệu dụng theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng yếu. Tiêu Cảnh Đình nói, tiểu nhân sâm chính là trời sinh trời nuôi linh thú. Tiêu Cảnh Đình ngọc bội không gian làm tiểu nhân sâm bố trí quá mấy cái cùng loại trận pháp, cho nên Tiêu Cảnh Đình mới có thể dễ dàng nhìn ra trang viên bên trong ẩn dưỡng trận pháp. Phải không, Thao Thiết Hỏa Linh vẻ mặt ngươi đừng không hiểu trang hiểu thiếu tấu dạng. Tiêu Cảnh Đình hân cháy linh khinh thường nói thầm, hỏi ngược lại. Ngươi hiểu trận pháp sao? Hỏa Linh đắc ý rào rạt nói. Ta không phải thực hiểu trận pháp, bất quá, ta ăn qua rất nhiều trận pháp sư. Tiêu Cảnh Đình, ăn qua trận pháp sư, là cái quỷ gì? Ngươi tính toán làm sao bây giờ a? Hỏa Linh hỏi. Tiêu Cảnh Đình suy nghĩ một chút, nói. Việc cấp bách là muốn chữa trị trận pháp, tiên giới trận pháp, chính là tiên trận, ngươi có thể hay không hành a? Hỏa Linh tràn đầy hoài nghi nói. Tiêu Cảnh Đình miễn cưỡng cười cười, nói, trước nhìn xem tình huống đi, tiểu nhân sâm là linh thực, Tiêu Cảnh Đình đem nó cũng mang lại đây, chỉ là do hỏa này trải qua truyền tống trận lúc sau, lâm vào ngủ say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, nếu tiểu nhân sâm có thể tỉnh táo lại. Kia hẳn là có thể giúp đỡ chính mình không nhỏ vội. Tiên tinh a, muốn như thế nào lộng chút tiên tinh đâu? Tiêu Cảnh Đình nhịn không được có chút bực bội lẩm bẩm nói. Không có tiên tinh, ở tiên giới một bước khó đi, tìm kiếm Hứa Mộc An yêu cầu tiên tinh, chính mình tu luyện cũng yêu cầu không ít tiên tinh, ngọc bội không gian đại dạ dày vương có rất nhiều. Hỏa Linh hi hi ha ha nói, muốn tiên tinh còn không giản đơn, đi đánh cướp a, Tiêu Cảnh Đình. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, ngươi ngẫm lại phía trước kia con thỏ, nàng kia chiếc long xa, cỡ nào xa hoa long xa a, kia nhưng đều là tiền a, ngươi nếu là đem kia long xa cấp đoạt xuống dưới, ngươi nhưng không phải đã phát sao? Thao Thiết Hỏa Linh hai tròng mắt lấp lánh sáng lên nói. Tiêu Cảnh Đình, Hỏa Linh này chỉ chết hóa, liền sẽ nói hưu nói vượn. Đối phương chính là tiên vương. Mà hắn bất quá là cái còn không có đem chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên hư tiên. Thao Thiết Hỏa Linh nhìn Tiêu Cảnh Đình vẻ mặt thái sắc, lắc lắc đầu, tràn đầy đáng tiếc nói. Tuy rằng ta ra chính là ý kiến hay, nhưng là, thực lực của ngươi quá kéo chân sau. Tấm tắc, ngươi nói, ngươi vì cái gì như vậy nhược? Ngươi như thế nào liền như vậy nhược? Tiêu Cảnh Đình, thao thiết hỏa linh nhất định là đường tăng chuyển thế đi. Tiêu Cảnh Đình tìm Trang Viên mấy cái quản sự hỏi ý một chút, phát hiện Trang Viên bên trong có một cái điển tịch, trong phòng mặt có không ít điển tịch ký lục linh dược bồi dưỡng, trong đó liền có quan hệ với tiên trận giới thiệu. Tiêu Cảnh Đình hoa 3 tháng thời gian, chữa trị một chút Trang Viên trận pháp. Trận pháp chữa trị hoàn thành lúc sau, từ ngọc củ cải sản lượng một chút tăng lên không ít. Tiêu Cảnh Đình ở linh điền bên trong giải một ít linh tuyền thủy tác dụng thập phần lộ rõ, giải quá linh tuyền thủy địa giới, càng dễ dàng xuất hiện biến dị củ cải. Tiêu Cảnh Đình đánh giá từ ngọc củ cải số lượng cũng đủ, âm thầm ra tay một ít, đổi lấy một bút tiên tinh. Tiêu Cảnh Đình còn ra tay một ít đan dược cấp phía dưới mấy cái tiểu quản sự, tiên giới luyện đan sư địa vị cực cao, người bình thường rất khó tiếp xúc đến. Tiêu Cảnh Đình bán ra đan dược hành vi đã chịu phía dưới mấy cái tiểu quản sự nhiệt liệt hoan nghênh, mấy cái tiểu quản sự một chút đối Tiêu Cảnh Đình tôn kính không ít. Tiêu Cảnh Đình nhìn trên tay tiên tinh, không cấm có chút cao hứng. Không nghĩ tới Trang Viên tiểu quản sự còn rất có tiền. Thao Thiết Hỏa Linh gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhân gia nói như thế nào cũng là đại ca khu vực, ở tiên giới lăn lộn thời gian rất lâu, nơi nào giống ngươi ngoại lai hộ một cái, không kiến thức, không chỗ dựa. Tiêu Cảnh Đình dựa vào đầu cơ trục lợi đan dược, nhanh chóng tích lũy nổi lên một tuyệt bút tài phú. Tiêu Cảnh Đình để lại một bộ phận tiên tinh tu luyện, mặt khác một bộ phận tiên tinh đều cầm đi tìm hiểu Hứa Mộc An rơi xuống. Tiểu Nhân Sâm ở một năm sau tỉnh lại, tỉnh táo lại Tiểu Nhân Sâm phát hiện chính mình thân ở tiên giới thập phần hưng phấn. Tiêu Cảnh Đình đem Tiểu Nhân Sâm lưu tại Trang Viên chăm sóc dược viên. Tiên giới kỳ kỳ quái quái giống loài rất nhiều. Tiểu Nhân Sâm như vậy hóa hình linh dược cũng có không ít, Tiểu Nhân Sâm xuất hiện cũng không có quá mức dẫn nhân chú mục. Tiêu Cảnh Đình nhìn cầm một cây thanh vân củ cải răng rắc gặm Tiểu Nhân Sâm, có chút tò mò hỏi. Hương vị hảo sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhân Sâm tràn đầy say mê liếm liếm môi. Khá tốt, Tiểu Nhân Sâm trong tay thanh vân củ cải tiếp cận 3 mét trường, thô trắng lợi hại. Tiểu Nhân Sâm như cũ một bộ 3-4 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Nhân Sâm gặm củ cải, luôn có loại Tiểu Nhân Sâm sẽ bị củ cải áp suy sụp cảm giác. Nhi tử, người ăn củ cải, chẳng lẽ không có chính mình ăn chính mình cảm giác sao? Tiêu Cảnh Đình có chút mê hoặc hỏi. Hắn xem qua Tiểu Nhân Sâm nguyên hình, đó là một gốc cây thật lớn nhân sâm, cùng củ cải hình thái rất là tương tự. Tiểu Nhân Sâm lắc lắc đầu, nói. Đương nhiên không có lạc, ta đều có thể hóa hình, nhưng là, Trang Viên đều là không có thần trí. Tuy rằng Trang Viên củ cải, so với ta còn bổ, nhưng là, bọn họ cũng chưa ta thông minh. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tán đồng gật gật đầu, nói. Đó là, bọn họ nơi nào sẽ có ngươi thông minh a? Tiểu Nhân Sâm đào tạo linh dược bản lĩnh là nhất lưu. Tiểu Nhân Sâm tỉnh lúc sau, Tiêu Cảnh Đình mang theo Tiểu Nhân Sâm ở Trang Viên bên trong thích ứng một đoạn thời gian. Liền đem chăm sóc Trang Viên sự tình, toàn quyền giao cho Tiểu Nhân Sâm. Tiểu Nhân Sâm răng rắc cắn thanh ngọc củ cải, chưa đã thèm nói. Này củ cải hương vị không tồi, bất quá từ ngọc củ cải hương vị, hẳn là càng tốt, thật muốn nếm thử a. Tiêu Cảnh Đình sờ sờ Tiểu Nhân Sâm đầu, nói. Ngoan nhi tử, từ ngọc củ cải muốn lưu trữ bán tiên tinh, kỳ thật từ ngọc củ cải cùng thanh ngọc củ cải, cũng không kém bao nhiêu. Ngươi lấy thanh ngọc củ cải đánh bữa ăn ngon liền hảo, lão cha hiện tại sự nghiệp chính thuộc về khởi bước giai đoạn, thiếu tiên. Tình thiếu thực, ngươi liền ủy khuất một chút. Tiểu Nhân Sâm nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, lão cha, ngươi hiện tại thực nghèo sao? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, đúng vậy, lão cha nghèo a, lão cha nghèo thực. Tiểu Nhân Sâm rất là thiện giải nhân ý gật gật đầu, nói, vậy được rồi, lão cha thảm như vậy, ta sẽ không ăn. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiểu Nhân Sâm, thầm nghĩ, Tiểu Nhân Sâm thật là ngoan ngoãn a. Nếu Thao Thiết Hỏa Linh có Tiểu Nhân Sâm một nửa ngoan ngoãn, Nga không 1/3, Nga không chỉ muốn 1/10, vậy thật tốt quá. Thao Thiết Hỏa Linh ghé vào Tiêu Cảnh Đình tuyên biên, nói. Nhà uống, này chỉ củ cải nhỏ, khẳng định nói dối, ta dám đánh đố, nếu không bao lâu, gia hỏa này ăn nị thanh ngọc củ cải, liền sẽ đi đánh Từ Ngọc Cù cài chủ ý. Ngươi xem gia hỏa này vẻ mặt thèm tướng, liền biết gia hỏa này lời nói không đáng tin cậy. Tiêu Cảnh Đình hân đầy đầu hắc tuyến, nói: ngươi không cần lấy chính mình định lực đánh giá những người khác, tiểu nhân Sâm là hảo hài tử, mới sẽ không giống như ngươi nói vậy. Thao Thiết Hỏa Linh tràn đầy khinh thường nói: phải không, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tiêu Cảnh Đình: quản sự đại nhân, hảo, quản sự đại nhân, hảo. Tiêu Cảnh Đình một đường đi qua đi, gặp được Tiêu Cảnh Đình tu giả sôi nổi tiến lên chào hỏi. Thao Thiết Hỏa Linh đào đào tuyên đoá, nói: tiểu Bạch Kiểm, ngươi hiện tại giống như rất có uy hiếp lực a, còn hảo đi. Tiêu Cảnh Đình nói: mấy năm nay, hắn danh vọng đã tăng lên không ít. Đại quản sự, Tề Trình đón đi lên. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tề Trình, cười cười, nói: là Tề Trình a, có chuyện gì sao? Quản sự đại nhân, ta muốn mua sắm một ít tuyết nhiên đan. Tề Trình thật cẩn thận nói. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy kỳ dị cười cười, nói: tuyết nhiên đan, đây là nữ tu dùng đan dược a, như thế nào ngươi có hứng thú? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ là xuân tâm động a. Tiêu Cảnh Đình ôm hai tay, có chút trêu chọc nói. Tề Trình gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: tiên giới nữ tu kiều quý thật không tốt truy đâu, phải không? May mắn ta không thích nữ. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy may mắn nói. Tề Trình sắc mặt đổi đổi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tề Trình, cười như không cười nói: yên tâm đi, tuy rằng ta thích nam nhân, nhưng là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang. Tuy rằng Tề đạo hữu, ngươi lớn lên rất tuấn, nhưng là ta có yêu thích ngươi. Tề Trình nhìn Tiêu Cảnh Đình, xấu hổ cười cười, nói: quản sự vui đùa, quản sự đại nhân thích người, nhất định phi thường ưu tú. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói: hắn đương nhiên là thực ưu tú, đáng tiếc, lâu như vậy, Hứa Mộc An một chút tin tức đều không có. Tiên giới chuyên môn có tu giả bắt giữ phi thăng đi lên không nơi nương tựa tán tu, là một ít tiên giới tu sĩ không muốn làm công tác. Giống hắn như vậy, bị phân phối đến trang viên làm quản sự. Bị uy hiếp đến kỳ giao không đủ Từ Ngọc Cù cài làm thịt làm phân bón. Kỳ thật, tình cảnh đã tính không tồi. Nghĩ đến Hứa Mộc An, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được có chút lo lắng. Tề Trình nhìn Tiêu Cảnh Đình hồn du thiên ngoại bộ dáng, nhẹ gọi một tiếng. Tiêu Cảnh Đình bị Tề Trình gọi một tiếng, thần trí lập tức đã trở lại. Có việc sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Tề Trình lắc lắc đầu, nói: không có, chính là cái kia đan dược. Đan dược? Nga, cái kia đan dược, đến thời gian, người lại đây lấy đi. Tiêu Cảnh Đình nói. Tề Trình tràn đầy cảm kích nói: đa tạ quản sự. Được Tiêu Cảnh Đình nhận lời, Tề Trình hưng vui sướng rời đi. Tuyết Phỉ nhìn cao hứng phấn chấn Tề Trình, nói: Thành, đúng vậy, không nghĩ tới, chúng ta vị này quản sự đại nhân, cơ nhiên là cái luyện đan sư, vẫn là cái nhị cấp luyện đan sư, phi thăng tu giả muốn trở thành luyện đan sư, nhưng không dễ dàng a. Tề Trình tràn đầy cảm thán nói. Tuyết Phỉ gật gật đầu, nói: tiện nghi ngươi, tuyết nhiên đan qua tay đi ra ngoài, khả năng bán không ít bạc a. Tề Trình gật gật đầu, có chút hưng phấn nói: đúng vậy, chờ bán đan dược, ta không sai biệt lắm liền thấu đủ thăng cấp hư tiên tiên tinh. Quảng cáo, cách chương.